Hoạn sủng lục dược, chương 109, C109, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang gõ gõ Thẩm Hồi chân trái. Thẩm Hồi hơi đem chân trái đầu gối nâng lên điểm, làm ống quần lướt qua chống giường đầu gối, lại đem đùi phải đầu gối nâng lên điểm, làm ống quần cũng lướt qua đầu gối. Vì phân tán bà ngoại lực chú ý, Thẩm Hồi một bên tiểu biên độ làm này đó động tác thời điểm, biên tìm nói, bà ngoại, ngươi lại đây thời điểm thấy thập tinh sao? Thấy, kia nhà đầu mới vừa tỉnh, liền mặt cũng chưa tẩy đâu. Như vậy nha, Thẩm Hồi ô hừ hai tiếng bắt đầu làm nũng. Bà ngoại ta khát lạp, cho ta đảo chén nước uống được không nha? Hào hào hào. Lão thái thái sủng nịch mà nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Xoay người đi đến bên cạnh bàn, quơ quơ ấm nước thủy. Nàng lại là đối Thẩm Hồi nói, lại là lầm bầm lầu bầu. Này thủy thả đêm quá lạnh đi. Đúng đúng, Thẩm Hồi vội vàng nói. Bà ngoại, kia thủy quá lạnh, ta tưởng uống nước ấm. Không không, ta muốn uống mật ong thủy. Hảo hảo hảo. Lão thái thái đi ra ngoài, đẩy ra cửa phòng đi phân phó chờ ở bên ngoài Chu Mama. Thẩm Hồi vội vàng đem xuyên nửa quần nhắc tới tới, cùng lúc đó đem giò ra giường màn đầu thu hồi đi. Hung tợn mà trừng mắt Bùi Hồi Quang, tự đốn không tiếng động bãi khẩu hình. Về sau mơ tưởng lại trộm thoát ta quần áo, nàng lôi kéo khóe miệng, mắng nhe răng, hung hắn. Nhìn nàng nãi hung bộ dáng, Bùi Hồi Quang trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ xúc động. Trực tiếp đem người ấn tại thân hạ, dùng sức cắn cắn nàng miệng cùng nha. Nghe bà ngoại đã cùng Chu Mama công đạo hảo, Thẩm Hồi tạm thời không cùng Bùi Hồi Quang so đo. Lại trừng hắn mắt, nàng vội vàng từ giường ra tới, ngồi ở mép giường, cũng không thể đem giường màn kéo ra. Mà là đem giường màn hướng phía sau đẩy đẩy, nàng bối ở sau người tay nhỏ còn kéo kéo hai phiến giường màn tương giao chỗ, miễn cho giường màn lộ ra một đinh điểm khe hở tới. Nàng cơ hồ ngồi ở đôi trên giường giường màn hạ đoan. Thẩm Hồi một bên đem bên cạnh người giường màn cũng sau này đẩy đẩy cấp bà ngoại nhường chỗ. Biên nói, bà ngoại lại đây ngồi. Tiêu gia lão thái thái cười khanh khách đi tới, Thẩm Hồi trên mặt thần sắc lại cứng đờ. Nàng đem bên cạnh người giường màn sau này đẩy đẩy, thế nhưng lộ ra Bùi Hồi Quang đặt ở gối sườn quần áo rác. Thẩm Hồi nhanh chóng quay đầu nhìn phía cửa phương hướng, kinh hô thanh, con nhện, bà ngại có con nhện, chỗ nào đâu, chỗ nào đâu. Lão thái thái vội vàng theo Thẩm Hồi ánh mắt xoay người. Lại bước nhanh đi phía trước đi rồi hai bước, nheo lại đôi mắt tới tìm con nhện. Sấn này công phu, Thẩm Hồi vội vàng cầm lấy Bùi Hồi Quang quần áo, lại dùng sức ném ở Bùi Hồi Quang cười nhẹ trên mặt. Là ta nhìn lầm rồi, nhà, chỉ là từ cửa sổ chiếu tiến vào quang chiếu ra xong cửa sổ bóng dáng mà thôi ai. Tiêu gia lão thái thái nhẹ nhàng thở ra. Biên cười ở Thẩm Hồi bên người ngồi xuống. Biên nói, không phải con nhện liền hào. Ta cây coca ghét nhất những cái đó tiểu sâu. Lão thái thái quay đầu lại, nhìn mắt không có mở ra giường màn, tựa hồ muốn đem giường màn kéo ra. Thẩm Hồi vội vàng nghiêng đầu dựa vào bà ngoại trên vai, lại bắt bà ngoại đôi tay nắm trong tay, mềm thanh âm làm nũng, nửa năm không gặp, bà ngoại có nghĩ niệm cây coca nha. Nửa năm, ngươi là năm trước 9 tháng rời đi Tiêu gia, hiện tại đều tháng 4 trung tuần, 7 cái nửa tháng. Lão thái thái lại thở dài, trong khoảng thời gian này bà ngoại trong lòng luôn là nhớ mong ngươi đứa nhỏ này. Cây coca cũng tưởng bà ngoại. Thẩm Hồi phủng bà ngoại tay, thanh âm mềm mục, bà ngoại không cần lo lắng cho ta. Ta hảo hảo đâu, nhìn một cái xem, có phải hay không khí sắc hảo hảo. Thẩm Hồi ngẩng khuôn mặt nhỏ, cấp bà ngoại xem chính mình mặt. Lão thái thái trên mặt khuôn mặt u sầu đạm đi, chậm rãi cười rộ lên. Này mấy tháng, nàng tổng lo lắng Thẩm Hồi chịu khổ, lo lắng nàng cùng Thẩm gia phía trên mấy cái hài tử dạng đoàn mệnh. Huống chi nàng vốn dĩ liền từ nhỏ thể nhược, bao nhiêu lần thiếu chút nữa chết non, liền tính lưu lại tánh mạng, vào thâm cung như vậy địa phương, thiên lại là như vậy vị kim thượng, lão thái thái như thế nào có thể không lo lắng nàng cây coca đâu. Bất quá hiện tại thấy Thẩm Hồi, ít nhất nàng tiểu kiều kiều nhìn đi lên khí sắc không tồi, cũng không có gầy ốm buồn bực, miệng có thể nói dối, thần sắc cũng có thể ngụy trang. Nhưng Thẩm Hồi bởi vì ốm yếu, nếu là qua đến không tốt, tất nhiên sẽ không có như vậy hồng nhuận sắc mặt. Lão thái thái hơi chút phóng phóng tâm, lão thái thái là cái rộng rãi lạc quan tính tình, lo lắng tan đi sau, nàng bắt đầu chủ tính về sau. Nàng nói, dù chạm kia hài tử còn ở bên cạnh ngươi chiếu cố. Ở, hắn vào thái y viện, Thẩm Hồi băn khoăn Bùi Hồi Quang ở chỗ này, có điểm không quá tưởng nhắc tới Du Trạm. May mắn lão thái thái cũng không nhắc lại Du Trạm, mà là nói, ngươi muốn chiếu cố hảo chính mình, vạn sự lấy thân thể của mình làm trọng. Hiện giờ hoàng đế nhiễm bệnh đường sinh dục, hậu cung nữ nhân nguy hiểm nhất, ngươi đến chú ý chút. Biết lão thái thái lo lắng cái gì, Thẩm Hồi vội vàng giữ được. Bà ngoại yên tâm, ta sẽ không nhiễm kia bệnh. Hoàng đế không thích ta, cũng không sẽ chịu ta. Lời nói thật tất nhiên là không có phương tiện nói. Thẩm Hồi chỉ như vậy lung tung qua loa lấy lệ. Như thế tốt nhất bất quá. Lão thái thái lại cười rộ lên. Tả hữu liền ngươi ta hai cái. Bà ngoại cũng không đề phòng nói chút bất kính nói. Hoàng thượng được này bệnh, tất không thể trường thọ. Hiện giờ lại là loạn thế, mặc kệ là hoàng gia, vẫn là thế gia, hương giá, muốn tạo phản người kia nhưng quá nhiều. Cây coca, người đến cho chính mình ngẫm lại đường lui u. Thẩm Hồi tò mò bà ngoại là nghĩ như thế nào. Nàng ngẩng đầu lên, nháy đôi mắt nhìn bà ngoại. Nếu ngươi có thể bảo ngươi nhị tỷ tỷ hài tử bước lên ngôi vị hoàng đế, ngày sau ngươi chính là thái hậu. Nhưng con đường này điểm đều không dễ đi. Kia hài tử tuổi nhỏ, ngươi cũng vẫn là cái hài tử tuổi tác, cả triều văn võ đều sẽ biến thành ăn người ác thú. Trừ phi hoàng đế có thể kéo thượng mấy năm lại quy thiên, tề dục kia hài tử lại lớn lên điểm, trong nhà cũng thật nhiều chút thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức bồi dưỡng những người này lực, ngày sau ở triều đình chung giúp đỡ. Thẩm Hồi nghiêm túc mà nghe, biết bà ngoại nói đều đối, nàng cũng nghĩ như vậy, con đường này thật không tốt đi. Tổ tôn hai cái trầm mặc một lát, lão thái thái sờ sờ Thẩm Hồi tay, cười nói, nếu là thành, chúng ta cây coca về sau chính là uy phong thái hậu, đã có thể hưởng phúc lâu. Thẩm Hồi cũng đi theo cười cười. Nàng nhưng thật ra chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng cái gì thái hậu thân phận hưởng phúc. Lão thái thái nhìn về phía Thẩm Hồi, ánh mắt lại nhiều vài phần thương tiếc. Ở Thẩm Hồi lúc còn rất nhỏ, lão thái thái liền bắt đầu cấp Thẩm Hồi trước tiên chọn lựa nhà chồng. Ai từng tưởng, lão thái thái lại lạc quan lên. Nàng vỗ Thẩm Hồi tay, cười nói, đến lúc đó chúng ta cây coca nhiều dưỡng mấy cái trai lơ, môi hồng răng trắng lớn lên xinh đẹp, còn muốn tính tình hảo sẽ hống chúng ta cây coca cao hứng. Nhưng thật ra so gả chồng khá hơn nhiều. Thẩm Hồi trong lòng kinh, nàng nhưng nhớ rõ Bùi Hồi Quang còn trên giường đâu. Nàng vội vàng nói, ta sẽ không, bà ngoại, đừng nói cái này lạp. Lão thái thái toàn đương nàng tiểu kiều kiều tuổi còn nhỏ ngượng ngùng. Quả thực không hề nói cái gì trai lơ, mà là nói, này một con đường khác, chính là không để ý tới trong cung lung tung rối loạn chuyện này. Không quan tâm là khác hoàng tử vẫn là người khác tạo phản thành công. Chúng ta cây coca đều không thể hảo hảo hưởng phúc. Không bằng sớm chủ tính, rời đi hoàng cung kia địa phương. tìm Du Trạm. Không không, hắn chưa chắc có kia dược. Đi tìm hắn ông ngoại ngươi Triệu Bá Bá. Trong tay hắn chắc chắn có cái loại này có thể chết giả dược. Chết giả dược, Thẩm Hồi nghe được lăng sửng sốt. Ở trong lòng bội phục bà ngoại cũng thật có thể tưởng nha. Lão thái thái còn ở nói liên miên nói. Chờ ngươi trộm ra cung, đổi cái thân phận một lần nữa bắt đầu. Đến lúc đó bà ngoại cho ngươi chọn cái hảo phu quân. Biết lúc này vì cái gì làm ngươi tứ biểu ca cùng ngươi sáu biểu ca lại đây sao? Lão đại lão nhị thành thân, lão tam lớn lên quá xấu, lão thất lại quá bổn, vốn là xem trọng lão ngũ mục lang kia hài tử. Bất quá ngươi có thể cũng nhìn xem ngươi tứ biểu ca cùng sáu biểu ca. Đều có thể tham mưu tham mưu. Nhiều lựa chọn nhiều con đường. Bùi Hồi Quang nghe xong nửa ngày lão thái thái rong dài. Không chỉ có không có không kiên nhẫn. Còn nghe được rất có thú vị. Nghe đến đó, hắn liếm liếm khóe miệng. Cách giường màn, nhéo lên Thẩm Hồi thi cố thượng nguyễn thịt. Nhéo đem. Thẩm Hồi thân mình không khỏi run lên. Lão thái thái cảm giác được. Nàng vội vàng hỏi. Như thế nào lạp? Có phải hay không lãnh lạp? Có điểm. Thẩm Hồi xấu hổ mà cười cười. Chủ yếu là đói bụng. Bà ngoại, chúng ta đi dùng đồ ăn sáng đi. Cây coca tưởng uống nóng hầm hập bí đỏ hương cháo. Vừa lúc dùng đồ ăn sáng thời điểm uống mật ong thủy. Hào. Lão thái thái mặt mày mang cười, chứa đầy từ ái, kia bà ngoại trước đi ra ngoài, ta thay quần áo, lão thái thái cười cười, biết tiểu cô nương lớn, tuy rằng có điểm ê ẩm, vẫn là sờ sờ Thẩm Hồi đầu, nói, hào, bà ngoại ở phía trước chờ ngươi, ân, Thẩm Hồi cong con mắt dùng sức gật đầu, nhìn bà ngoại đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại. Thẩm Hồi vội vàng nhấc chân tiến giường màn, miễn cho Bùi Hồi Quang nhân bà ngoại nói không cao hứng. Nàng đánh đòn phủ đầu, thở phì phì mà trừng Bùi Hồi Quang, còn dùng ngón tay hắn, hạ giọng, quá mức, tấm tắc, chậm gì gì ngữ khí chậm gì gì. Nương nương là tính toán về sau đương thái hậu tác oai tác phúc dưỡng một đống ngoan ngoãn trai lơ. Vẫn là chết giả ly cung mai danh ẩn tích gả cái hảo phu quân. Đúng rồi, tứ biểu ca, ngũ biểu ca cùng sáu biểu ca. Nương nương nhất vừa ý cái nào? Thẩm Hồi biết nếu theo Bùi Hồi Quang nói đi xuống. Hắn tất nhiên càng nghĩ càng nhiều. Thiên thời gian cấp bách. Bà ngoại còn ở phía trước chờ. Nàng nghĩ nghĩ, đôi tay dùng sức ở hắn trước ngực đẩy. Đem hắn đẩy ngã ở mềm mại đệm giường thượng, sau đó khen ngồi ở hắn trên eo. Thẩm Hồi chậm rãi cúi xuống thân tới, nàng nâng lên tay đè ở Bùi Hồi Quang trên cổ, mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng đè ở hắn hầu kết. Nàng dùng một cái tay khác chỉ vào mũi hắn, song trợn tròn con mắt sáng dùng sức đặng hắn. Nàng hạ giọng răn dày, ngươi véo ta. Hôm qua cái mới vừa quăng ngã địa phương còn đau đâu. Ngươi lại ở nơi đó véo đem. Hỗn trướng đồ vật. Cuối cùng bốn chữ tự đốn. Nghiến răng nghiến lợi. Bùi Hồi Quang rất có thú vị mà phẩm nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ. Thẩm Hồi trên mặt thở phì phì biểu tình điểm điểm tùng suy sụp xuống dưới. Trợn tròn đôi mắt dần dần biến nhu hòa. Thậm chí nửa rũ lông mi gục xuống khóe mắt, mềm mại môi nhấp hạ, tiện đà nhẹ đô, sở hữu khí thế phảng phất xem tan đi, nàng thân mình cũng mềm xuống dưới, chậm rãi ghé vào Bùi Hồi Quang ngực, nàng đem mặt chôn ở Bùi Hồi Quang bên gáy, hừ hừ gai tiếng, biên dùng mềm mại tuyết má khinh mạn mà cọ hai hạ Bùi Hồi Quang bên gáy, biên dùng mềm mục thanh âm làm nũng. Còn không cho ta xoa xoa. Cố tình nàng đáp ở Bùi Hồi Quang hầu kết thượng ngón cái nhẹ nhàng kích thích hà. Bùi Hồi Quang nhìn giường đỉnh hồng nhạt màn. Ánh mắt thật sâu. Tại đây nháy mắt. Hắn giống như không phải Bùi Hồi Quang. Hắn đặt ở bên cạnh người tay. Thon dài chỉ chậm rãi cuộn lên. dần dần nắm thành quyền, lực đạo ở dần dần tăng thêm, sau đó lại điểm điểm buông ra. Hắn giơ tay, đem bàn tay dán ở Thẩm Hồi cái gáy, nhẹ nhàng đè xuống, làm nàng dựa đến càng gần chút. A, Bùi Hồi Quang cực nhẹ mà cười thanh. Thanh âm cũng so thường lui tới thấp chút. Hắn nói, nương nương tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Thẩm Hồi không biết hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Nàng lắc đầu, theo nàng động tác, mềm mại mặt sườn nhẹ nhàng cọ Bùi Hồi Quang bên gáy. Nàng không đáp lời, ngược lại là bắt Bùi Hồi Quang tay, đưa hắn đi cho nàng xoa xoa. Thật sự rất đau, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Thẩm Hồi cảm thấy đêm qua ngã kia một ngã không nhẹ. Nói không chừng thanh ứ thật lớn khối. Bùi Hồi Quang chậm gì gì cho nàng xoa quang ngã đau địa phương. Hắn tùy ý mà cười cười, nói, nếu có đời trước, nương nương định là chỉ nói hành thâm hậu hồ ly tinh. Thẩm Hồi ngẩn ra, vội vàng ngồi dậy, nhíu mày giận hắn mắt, nhẹ hư một tiếng, quả thực từ trưởng ấn trong miệng liền phun không ra lời hay tới. Không cùng ngươi nói, ta muốn đi bồi bà ngoại. Thẩm Hồi xuống giường, dẫm lên giày đi tủ quần áo tìm quần áo. Người trong nhà dụng tâm, cho dù không nghĩ tới nàng sẽ trở về chủ, tủ quần áo cũng bị nàng quần áo, không phải lời hay sao? Bùi Hồi Quang ngồi dậy, ngóng nhìn Thẩm Hồi thay quần áo thân ảnh, luôn có bản lĩnh ở nhà ta trong lòng cào ngứa, còn không tính tán dương lời hay. Cách chương.